Tà ở giang hồ làm đại hiệp, chương 192, thần bí người mặc áo đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Uyên ngẩng đầu lên, bên tai truyền đến một trận mê hoặc âm thanh, là như vậy dễ nghe ôn nhu, để nguyên bản cũng đã mơ hồ Mạc Uyên không nhịn được ngẩng đầu lên. Trong lòng chỉ có một điểm lý trí, để hắn liều mạng muốn thoát đi, có thể tay chân nhưng là như vậy trầm trọng. Cái kia không ngừng tràn vào chóp mũi mùi thơm, nhưng lôi kéo hắn không ngừng trầm luân. Nửa ngày qua đi, Mạc Uyên cũng lại không khống chế được. Ở thiếu nữ nhỏ giọng ôn trong lời nói, Mạc Uyên phát hiện căn bản là không có cách khống chế chính mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị thiếu nữ dễ như ăn cháo thao túng. Tình trạng thân thể ở một chút trở nên gầy gò, một đầu tóc đen thui chẳng biết lúc nào đã nhiễm phải xương trắng. Rốt cục không biết qua bao lâu, Mạc Uyên hai mắt mơ hồ, thân thể dần dần không chống đỡ nổi. Sau đó, Mạc Uyên trên người không còn một tia ấm áp. Không thẹn là Yên Vũ lâu Phương Châu phân đường đường chủ, mặc dù là yếu nhất đường chủ, công lực cỡ này cũng không phải người thường có thể cùng. Một mặt ghét bỏ đem Mạc Uyên đẩy ra, thiếu nữ cái kia nguyên bản liền kiều khuôn mặt đẹp trên, lúc này có vẻ mới vừa thêm kiều diễm. Phảng phất ra nước phù dung giống như khắp toàn thân không một không ra một luồng không tên sức hấp dẫn. Đem y phục của chính mình từng kiện mặc vào, thiếu nữ một bên còn hít sâu một hơi, phảng phất chưa hết thòm thèm bình thường. Có thể khi thấy bên cạnh Mạc Uyên sau, trong mắt nhưng tràn đầy chán ghét vẻ. Dù như thế nào, cũng chung quy còn là một rác rưởi mà thôi. Đứng dậy, thiếu nữ chậm rãi đi ra ngoài, băng lạnh trên mặt phóng ra thần sắc nhẹ nhõm. Bác Dương Sơn một trận chiến, Yên Vũ lâu toàn quân bị diệt, liền cũng lại không ai biết ta có phải là còn sống sót. Từ nay về sau ta là có thể tìm một cái không ai địa phương, lại bắt đầu lại từ đầu. Loại này tự do cảm giác thật tốt. Thật không, người muốn đi đâu, chẳng biết lúc nào, một đạo thanh lạnh thanh âm vang lên, khiến thiếu nữ hoàn toàn biến sắc. Thân thể phảng phất đột nhiên trở nên cực kỳ cứng ngắc, gian nan nghiêng đầu qua nhìn thấy phía sau người mặc áo đen, thiếu nữ trên mặt mạnh mẽ lôi ra một cái tràn đầy hoảng sợ nụ cười. Ít thiếu chủ, Mạch Ngọc Nhan, mới vừa ngươi muốn đi đâu? Thiếu chủ, nô tỳ không dám. Dầm một tiếng quỳ xuống, lòng tràn đầy kinh hoàng bên dưới thiếu nữ vội vàng bò đến người mặc áo đen bên cạnh, cả người hầu như toàn bộ quỳ rạp dưới đất. Cái kia cả người chập trùng chiến không ngừng run rẩy dáng dấp không chút nào là trang có thể giả ra đến. Thiếu chủ, ta đã theo lời ngươi nói làm, phi tiên kiếm Thẩm Khang đã bị ta giết chết, ta đáp ứng ngươi đã hoàn thành rồi. Thật không, nhưng là ta cũng không hài lòng, ngươi có biết hay không, Thẩm Khang cũng chưa chết, nhiệm vụ của ngươi cũng chưa hoàn thành. Ta nhường ngươi lợi dụng thân phận của chính mình triệu tập Yên Vũ lâu sát thủ, kết quả ngươi liền triệu tập như thế điểm giá áo túi cơm, thật là khiến người ta thất vọng. Cái gì? Trên mặt né qua một đạo bất ngờ vẻ, thiếu nữ sau đó gấp vội vàng nắm được người mặc áo đen ống quần, gào khóc khẩn cầu. Thiếu chủ, ngươi lại cho ta một cơ hội, ta nhất định đem Thẩm Khang giết chết. Không cần, thân phận của ngươi đã bại lộ, ngươi cho rằng Thẩm Khang sẽ bỏ qua cho ngươi. Ngươi đã vô dụng, hơn nữa còn dễ dàng bại lộ sự tồn tại của ta. Chấm, thiếu chủ bớt giận, thiếu chủ, nô tỳ không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được câu này, thiếu nữ không nhịn được cả người run rẩy lên. Nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, trên mặt miễn cưỡng bỏ ra một tia nụ cười quyến rũ, phảng phất đang cố gắng trùng người mặc áo đen triển lộ ra đẹp nhất một mặt. Thiếu chủ, để Nhan Nhi hầu hạ ngươi làm sao? Ha ha, tay xẹt qua thiếu nữ nhu khuôn mặt đẹp, sau đó dừng lại ở nơi cổ, trên mặt né qua một tia lạnh lùng cùng hung tàn, lập tức tàn nhẫn mà dùng sức đem thiếu nữ tóm lấy. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là cái thứ gì, ngươi cũng xứng. Thiếu chủ, bị mạnh mẽ bóp lấy cái cổ, thiếu nữ tựa hồ nói liên tục, hô hấp đều biến khó khăn lên. Năm đó ngươi mới vừa gia nhập Yên Vũ lâu, lúc Mạc Uyên cũng coi như không xử bạc với ngươi, cung ngươi ăn uống, vì ngươi che gió che mưa. Có thể chuyện đến nước này, ngươi vẫn là không chút do dự xuống tay với hắn, ngươi tâm quá ác. Ta thực sự là sợ sệt, sẽ trở thành cái kế tiếp. Nô tỳ không dám, không dám. Ta muốn không phải không dám, mà là sẽ không, cũng chỉ có người chết mới sẽ không. Người mặc áo đen đem thiếu nữ một chút nâng lên. Trên người của hai người tựa hồ phun trào một luồng đặc thù sức mạnh, không ngừng từ thiếu nữ trên người truyền đạt đến người mặc áo đen trong cơ thể. Sức mạnh phun trào tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí hình thành một luồng gió nhẹ thổi tại đây nguyên bản yên tĩnh không hề có một tiếng động địa phương. Thổi bay đến một trận bụi trần, cũng thổi thiếu nữ cả người như rơi vào hầm băng giống như băng lạnh. Thiếu chủ không muốn, không muốn. Lúc này mặt của cô gái trên tràn đầy vẻ hoảng sợ, dường như nhớ lại cái gì làm người hoảng sợ chuyện cũ, không ngừng dãy dụa khẩn cầu.